Bây giờ thì đã có rồi. Trần Hạo cực kỳ chờ mong. Chỉ là copy nội dung từ chuyện 88. Không biết ai đang mảng mình nhỉ? Sao dạo này mình hay hắt xì thế? Hừm, trong lúc Trần Hạo chuẩn bị về ký túc xá 5, copy nội dung từ chuyện 88. Di động chợt vang lên là trưởng ký túc xá Dương Huy gọi điện. Anh Huy, gì vậy? Lão Trần, cậu đang ở đâu đấy? Về ký túc xá nhanh đi. Triệu Nhất Phàm mời bọn mình ra ngoài chơi thế nên anh em muốn bàn với cậu là có đi hay không? Chủ yếu là vì Từ Hà nói. Bảo Triệu Nhất Phàm gọi bọn mình. Tôi, Trần Hạo nghe mà cứ cảm thấy từ sau khi Dương Huy thích Từ Hà. Anh ấy không còn sự mạnh mẽ dứt khoát như trước nữa, cũng không thể nói như vậy. Lúc Trần Hạo yêu đương, cũng có khác gì chị em phụ nữ đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thay Dương Hạ nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia. Suy nghĩ đến cảm nhận của cô ta. Thậm chí Dương Hạ vui anh sẽ vui. Dương Hạ buồn anh cũng sẽ buồn. Không có lý do gì cả, có lẽ yêu một người chính là như thế. Thôi, tôi không đi đâu. Huống chỉ, Triệu Nhất Phàm không muốn gặp tôi. Trần Hạo nói. Không, đây mới là nguyên nhân anh em muốn tìm cậu thảo luận. Bởi vì lần này Triệu Nhất Phàm còn chỉ đích danh nói muốn đưa cậu đi chơi. Dương Huy nói. Hà, Trần Hạo ngạc nhiên không thể nào. Chẳng phải Triệu Nhất Phàm này chỉ cần nhìn thấy mình là lại phiền chán muốn chết sao? Sao lần này lại mời mình đi chơi? Nói thật, buổi trưa Trần Hạo đã uống rượu. Còn ăn rất nhiều món không hề đói tí nào, chủ yếu là xã giao suốt nửa ngày. Thật sự rất mệt, thật sự không muốn đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy ngày nay rảnh rỗi cứ tụ tập đi chơi mãi. Anh còn phải chuẩn bị thi bằng lái nữa, có lẽ là ý trời nhỉ. Cuộc sống của con nhà giàu phần lớn đều bắt đầu từ những cuộc tụ tập. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà bản thân anh thì chưa bao giờ thể hiện thân phận, nhưng các loại hình tụ tập giải trí đã xuất hiện xung quanh. Mặc dù luôn từ chối, nhưng nhóm Dương Huy thấy Trần Hạo không đi thì cũng sẽ không muốn đi, làm Trần Hạo rất bối rối, cuối cùng cũng bất đắc dĩ đồng ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Về ký túc xá thay quần áo, nhóm Trần Hạo bước xuống lầu, ra cổng trường tụ tập. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất Phàm, sao tự dưng lại đãi ăn vậy? Chúng ta đi đâu chơi đây? Đương nhiên Mã Hiểu Nam cũng đi. Tò mò hỏi. Ha ha, nói thật lòng thì tối nay không phải tớ mời đâu, mà là Trang Cường. Nhà họ sắp khai trương nhà hàng ở phố thương mại Kim Lăng. Chiều nay mới phê duyệt xong. Nhà hàng Minh Hoàng, từ giờ trở đi, sẽ được nhà họ Trang quản lý. Mặt Triệu Nhất Phàm toát ra sự kiêu ngạo, đồng thời cũng nhớn mắt nhìn nét mặt lúc này của Trần Hạo. Hừ, Trần Hạo cậu hay. Trần Hạo cậu cừ lắm. Có thể mời mọi người ăn cơm ở nơi xa xí nhất trong Sơn Trang làm Trang Cường và Triệu Nhất Phàm cực kỳ xấu hổ, nhưng mà sau này thì sao chứ? Trần Hạo cậu vẫn nghèo hèn như vậy thôi, có thể đưa mọi người đến Sơn Trang lần nữa không? Nhưng Trang Cường thì khác, chẳng những có nhà máy mà còn cắm một tấc đất trong phố thương mại Kim Lãng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhờ cậy ông trùm trong Kim Lãng là Lý Chấn Quốc, con đường phát triển tương lai rất tươi sáng. Triệu Nhất Phàm mời Trần Hạo đến đây là vì muốn thấy sự xấu hổ của Trần Hạo khi anh biết anh không thế nào sánh bằng Trang Cường. Nhưng Triệu Nhất Phàm hơi thất vọng, bởi vì Trần Hạo giống một người đang nhịn đánh dằm vậy. Mặt không có cảm xúc gì, rất đỗi bình tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Sẽ có lúc phải khóc thôi, cứ chờ xem. Triệu Nhất Phàm thầm nghĩ. Này Nhất Phàm, nhà hàng nhà Trang Cường khai trương, cậu dẫn theo nhiều người như vậy cũng không hay lắm đâu. Dù sao chúng ta cũng đâu thân với cậu ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Mã Hiểu Nam lo lắng nói. Lâm Kiều đang đứng bên cạnh dặm lại lớp make up.